Siêu cấp gen, chương 719, không có hứng thú. Góc truyện audio.com, không có hứng thú, không có hứng thú, oanh, có một cái phù văn lấp lánh được khắc ở trên mi tâm của vị yêu tộc khổng lồ. Ngươi, từ nay hãy trở thành khôi lỗi của bản tọa đi. Lão yêu tộc gào thét một tiếng, trên người của vị yêu tộc khổng lồ lấp lóe vô số ánh sáng lung linh. Phù văn lấp lánh, hai con ngươi nguyên bản sáng ngời của gã, vậy mà dần dần thất thần, một lần nữa trở nên ngốc trệ. Oanh, vị yêu tộc khổng lồ ầm ầm quỳ xuống. Lão yêu tộc theo bàn tay, bả vai của gã, từng bước một đi lên, sau cùng đứng ở phía trên đỉnh đầu của gã, nói, kể từ hôm nay, ta, chính là hoàng đế yêu tộc. Soạt, vô số yêu tộc quỳ trên mặt đất, trên bầu trời. Cơn mưa đen không ngừng rơi kia, dường như so với dĩ vãng còn lớn hơn, mà vào giờ khắc này, tại Gen Công Hội, Trần Phong cùng với Linh thì đang điên cuồng nghiên cứu một đồ vật mới. Truyền thừa mà cẩu lực lưu lại tuy tốt, thế nhưng ngay cả nửa điểm tác dụng cũng không có. Trần Phong nhất định phải nghiên cứu hoàn thiện, người xác định không có vấn đề hay sao? Hắn nhìn về phía Linh. Sự đáng sợ của loại đồ vật này hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn tuổi thọ bị giảm bớt. Linh khẽ gật đầu, mô pháp dùng tất khúc trí làm hài tâm. Sau khi mấy người cẩu lực nghiên cứu ra được bản bắt trước, cũng không phải là mô pháp thật sự. Cho nên, muốn đạt được mô pháp chân chính, nhất định phải cải thiện. Linh nghiêm túc giải thích. Rất tốt, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Vậy thì tới đi, hắn cũng muốn xem, cải thiện cái năng lực mô pháp này, đến cùng sẽ cần bao nhiêu giá trị may mắn. Hắn đến cùng có thể hoàn thành hay không? Sáng tạo ra mô pháp chân chính thuộc về nhân loại. Tại Gen Công Hội, bên trong một cái phòng thí nghiệm có kính màu xanh, nhân viên nghiên cứu Gen Công Hội dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào. Nhân viên công tác của Hiệp hội chế tác gen cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học cũng đang ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn vào bên trong gian phòng. Ở nơi đó, ánh sáng lấp lóe, hết thảy dụng cụ đều đang tiến hành phân tích một bình chất lỏng trong suốt. Đích, đèn báo hiệu không ngừng lấp lóe, từng dòng số liệu được biểu hiện kỹ càng ở bên trên màn sáng. Mùi, 98, màu sắc, không ổn định, trạng thái, chất lỏng, đặc thù, đang phân tích, năng lượng, đang phân tích, soạt, mỗi một lần số liệu xuất hiện, đều sẽ trực tiếp được biểu hiện ở bên trên màn sáng. Mãi đến thời điểm phân tích năng lượng, dụng cụ phân tích dường như đã rơi vào trong trạng thái tuần hoàn vĩnh cửu. Đang phân tích, trong trọn vẹn nửa giờ. Y nguyên vẫn biểu hiện một dòng chữ này, kẹt lại rồi, đám người nhíu mày, không thể nào, một nhân viên công tác nghi hoặc nói, chấm, đây chính là dụng cụ phân tích mới nhất, coi như vào thời điểm phân tích năng lượng siêu cấp A lần trước, cũng không có bị kẹt lại, hiện tại làm sao lại thế, đây là tình huống gì, đám người kỳ quái, có muốn khởi động lại hay không, chờ một chút đi, vâng, thế là, tất cả mọi người ở trước mặt dụng cụ phân tích chờ đợi kết quả. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, bốn giờ, trọn vẹn mất một ngày thời gian. Số liệu bên trên dụng cụ phân tích, vẫn còn đang tiến hành phân tích. Thật sự kẹt lại rồi. Đám người ngạc nhiên, khởi động lại đi. Vâng, có một người chuẩn bị tiến vào khởi động lại. Nhưng mà, vào ngay lúc này, số liệu không nhúc nhích trọn vẹn một ngày bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe. Bên trên màn sáng có một loạt số liệu mới tinh hiện ra. Phân tích hoàn thành, đám người mừng rỡ, mà vào thời điểm bọn hắn đang định xem xét kỹ càng số liệu. Bỗng nhiên, đèn báo hiệu màu đỏ bên trên dụng cụ phân tích bắt đầu lấp lóe kịch liệt. Soạt, hết thảy số liệu biến mất. Cảnh cáo. Còi báo động chói tai vang lên. Không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh, gian phòng thí nghiệm kiên cố trong nháy mắt nổ tung. Cẩn thận, mở ra phòng hộ cao cấp nhất. Hiểu rõ, O-O-N-G, từng tầng ánh sáng màu lam tỏa ra. Cỗ năng lượng kinh khủng tràn ra, chảy ra bên ngoài phòng thí nghiệm, đánh đến trước mặt mọi người. Mãi đến khi va chạm đến lồng phòng ngự màu lam mới hơi ngừng lại. Oanh, cỗ năng lượng lần lượt trùng kích lồng phòng ngự. Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, phòng thí nghiệm mới an tĩnh trở lại. Bên trong, tất cả thiết bị đã bị phá hủy. Chỉ có mùi vị cay mũi nồng đậm truyền ra. Đó là mùi khai đặc thù độc môn thuộc về vị nước tiểu thần đại nhân nào đó. Những chất lỏng kia, đám người biểu lộ ra sự kinh sợ. Bọn hắn đã phân tích qua vô số năng lượng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đồ vật đáng sợ như vậy. Đó là năng lượng mà cho dù là cường giả siêu cấp A cũng đều không thể có. Khó trách vì sao vị tiểu hoàng tử này vậy mà có thể đem cường giả yêu tộc sớm triệu hoán đi ra. Loại năng lượng cường đại này, tiếp tục nghiên cứu, chấm, vâng, đám người tỉnh táo trở lại. Bọn hắn cảm giác được, chính mình có thể đang nghiên cứu một loại đồ vật khó lường nào đó. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần nghiên cứu thêm một khoảng thời gian, nhất định có thể đạt được thành quả. Tương lai nhân loại sau này, có lẽ sẽ ở trong tay của bọn hắn. Chúng ta tới nghiên cứu thành phần. Nhân viên công tác của tổ chức nghiên cứu khoa học dục dịch. Chúng ta tới nghiên cứu năng lượng. Nhân viên công tác của Gen Công hội đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chúng ta tới thử một chút thuốc thử gen. Mấy vị chế tác đại sư của Hiệp hội chế tác gen cũng chuẩn bị bắt đầu. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi nào đó trong Gen Công hội. Lý Lôi có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, nói, ta còn tưởng là ngươi sẽ tiến hành nghiên cứu cùng với đám người kia chứ. Không đi, Trần Phong lắc đầu, vì cái gì, Lý Lôi kỳ quái, loại lực lượng cường đại mà lại huyền bí này, không phải là đồ vật mà mỗi một nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với chế tác sư đều hiếu kỳ hay sao? Ngươi không nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu khoa học kia đã phát cuồng rồi hay sao? Bởi vì ta đối với việc nghiên cứu nước tiểu không có hứng thú gì. Trần Phong thản nhiên nói. Lý Lôi giờ khóc giờ cười. Nước tiểu, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng đúng là như thế. Chỉ bất quá, đây không phải là nước tiểu bình thường. Mà là nước tiểu của tiểu hoàng tử yêu tộc. Là nước tiểu có thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Chất lỏng có được năng lượng cực kỳ cường đại. Có như có nhiều danh hiệu hơn. Nó cũng chỉ là nước tiểu. Trần Phong bĩu môi, nếu như dùng cái đồ chơi này để chế tác thuốc thử gen. Ha ha, tuyệt đối đừng gọi ta. Ta tuyệt đối sẽ không đụng vào. Trần Phong rất tỉnh táo. Nhìn về phía Lý Lôi nói. Lại nói, ta cũng rất tò mò. Nếu như thứ này thật sự được nghiên cứu chế tác ra thuốc thử gen tăng thực lực lên. Người sẽ dùng hay sao? Lý Lôi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đạt được một cái đáp án tràn ngập mùi khai. Dùng, Lý Lôi thở dài, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ một ngày sẽ vì lực lượng mà thỏa hiệp. Thế nhưng mà không có cách nào, cường giả yêu tộc có thực lực quá mạnh, cường đại đến mức làm cho nội tâm của hắn hoảng sợ. Nếu không phải lần kia có vận khí tốt, nói không chừng bây giờ hắn đã toi đời rồi. Cho nên, nếu như thật sự có, hắn có lẽ sẽ thật sự dùng. Cách chương.